Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thời gian nháy mắt, đến tháng 8 thất, một đêm trước, trong nhà người thêm trang ngày, người Lục gia sớm liền đến thị trấn, chuẩn bị ngày hôm sau ăn cưới, Lục lão đầu Lục bà mụ làm trưởng bối, cũng là nhất gia chi chủ, thêm 50 lượng bạc. Lão đại hai người trong tay tiền không nhiều, cho thêm 10 lượng bạc, lão nhị hai người cũng giống như vậy, lão tứ hai người trên tay nhiều tiền, cho thêm 20 lượng, Vu Đại Lang cũng tới rồi, đang lúc mọi người trong ánh mắt, hắn quẫn bách đưa ra 5 lạng bạc, Lục thì thu bình tĩnh nhìn xem hắn, khe khẽ thở dài, đem bạc giao cho đại nha mím môi. Nói hảo 20 lượng trong, hiện tại chỉ có 5 lạng, lý do rất đơn giản, hắn có nhi tử, nữ nhi liền không gì lạ. Đại nha nguyên tưởng rằng chính mình sẽ không thương tâm, nhưng nàng nhìn xem Vu Đại Lang cục xúc bất an thần sắc, vẫn là khổ sở, bình tĩnh nhìn xem cha ruột nửa ngày, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Mọi người ánh mắt khác thường cùng nhau vượt qua trên người hắn. Vu Đại Lang như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng hắn nhớ tới nhà mình nương tử lời nói, vẫn là cố nén xấu hổ, giữ lại. Ngày thứ hai, trời trong khí sảng, mặc vào một thân áo gà đại nha đã thay xong áo gà sơ thượng mới trang, Lục thì thu cùng Mộc thị ở bên ngoài chiêu đãi khách nhân. Tam tỷ muội canh giữ ở trong phòng bồi nàng. Nhị nha cầm trong tay cái lê cắn được mùi ngon. Tam nha cùng niếp niếp luyến tiếc đại nha. Một bên ngồi ở bên người nàng. Đại nha gặp hai cái muội muội cũng không nháo đằng, đặc biệt không có thói quen, không ngừng trấn an các nàng. Chính mình gả cho người sau cũng sẽ thường trở về nhìn xem. Niếp niếp nhất châm kiến huyết nói, ngươi liền đừng gạt người. Đại bá nương rời nhà gần như vậy, cũng không gặp nàng thường xuyên hồi một chuyến. Đại nha bị nàng nói được sửng sốt, đối gả cho người ngượng ngùng cùng chờ mong toàn bộ đổi thành bất an. Đúng nga, chờ nàng gả cho người, công công bà như thế nào có thể sẽ giống cha mẹ đồng dạng sủng nàng. Tam nha gặp tiểu muội một câu nhường đại tỷ thần sắc ảm đạm, âm thầm trừng mắt nhìn niếp niếp một chút, ám đạo nàng sẽ không nói chuyện. Niếp niếp ngượng ngùng nở nụ cười. Tam nha giữ chặt đại tỷ tay, trấn an nàng, đại tỷ, ngươi yên tâm đi, đại tỷ phu mỗi ngày đều muốn tới chúng ta đọc sách. Ngươi nếu là muốn gặp cha mẹ, cùng hắn một khối đến là được. Niếp niếp tự giác nói lỡ, cũng nhanh chóng bù, gật đầu như giã tỏi. Đối, đối, cứ việc đến chính là, đại nha lúc này mới thoải mái một điểm, chỉ là thần sắc tại mang theo vài phần lo lắng. Không qua bao lâu, đón dâu đội ngũ liền đến, làm nhà gái, đón dâu trước đều muốn làm khó dễ một phen. Lục thì thu hai cái đệ tử Thẩm Thanh Mặc cùng Cố Vân Dực liền ra đề mục thi hắn. Cố Vân Dực vốn là cái nửa vời hời hợt, chỉ là tam hiệp liền thua trận đến. Ngược lại là Thẩm Thanh Mặc ra đề mục một đề so một đề khó, nhưng hắn cũng là biết đúng mực, không đến mức nhường Tô Mạt Dương đáp không hơn. Thu không được trường, Tô Mạt Dương dùng gần nửa canh giờ rốt cuộc ấn yêu cầu của hắn làm một bài thơ. Đón dâu sau, trải qua một bộ lưu trình, nhà trai nhận lấy tân nương của hồi môn vừa nhấc mang ra Lục gia đại môn, nghênh tân đội ngũ trải qua, tiếng kèn, tiếng chiêng trống rung trời, dân chúng yêu thích náo nhiệt, tất cả đều vây đi lên, nhìn thấy nhiều như vậy của hồi môn, trong lòng đặc biệt hâm mộ. Lục gia ngược lại là lạnh lùng hơn, Lục thì thu gả khuê nữ, vì chạy thuận tiện, từ thị trấn xuất phát. Lục gia không ra ngũ phục thân thích không đến mấy cái. Lục lão đầu một đại gia ngoại trừ lão tứ muốn lưu xuống dưới đọc sách, tất cả đều cáo từ về nhà. Lục thì thu đưa cha mẹ rời đi. Về nhà, gặp hai cái khuê nữ ngồi xổm trong viện ỉu xìu. Bồi các nàng nói vài câu, hai cái nha đầu phi thường tốt dỗ dành, tâm tình khôi phục được cũng nhanh. Lôi nhị nha một khối đi mặt sau học đường luyện tập bắn tên. Lục thì thu lập tức trở về nhà. Đại nữ nhi xuất giá, Mộc thị cái này làm nương tự nhiên luyến tiếc. Một người ngồi ở trong phòng, cũng không biết nghĩ cái gì. Liền Lục thì thu lúc nào tiến vào cũng không phát hiện. Lục thì thu ngồi vào bên người nàng, phát ra điểm động tĩnh. Mộc thị mới thình lình hoàn hồn, lau trên mặt nước mắt. Lục thì thu thở dài. Đừng khóc, Mộc thị mắt nhìn ngoài cửa sổ chớp mắt. Tâm tình càng thêm khổ sở. Ta đem nàng nuôi lớn như vậy, về sau ngay cả gặp một mặt cũng khó khăn. Cũng không biết nàng đến Tô gia tập không có thói quen. Ngày tốt không tốt qua. Mộc thị từng nhảy qua một cái hố lửa, cho nên nàng biết nữ nhân vào hố lửa, một đời sẽ phá hủy. Chẳng sợ bọn họ đính hôn trước đã tìm hiểu qua Tô gia hai cụ nhân phẩm, nhưng là ngày trôi qua tốt không tốt, được mình mới biết. Mộc thị nghĩ đến đại nha từ cẩn thận tư liền mẫn cảm, chuyện gì đều giấu ở trong lòng, không yêu nói với người khác. Nàng nếu là thật chịu ủy khuất, phòng trừng cũng chỉ sẽ chính mình nhận, không chịu nói cho bọn hắn biết. Nàng liền đặc biệt khổ sở. Lục thì thu dù sao chỉ là nam nhân, không hiểu Mộc thị những thứ này lo lắng. Theo hắn, gả cho người nào đều muốn gặp phải vấn đề này. Hiện tại nghĩ quá nhiều, chỉ có thể là cùng bản thân không qua được. Đành phải trấn an nàng, chờ nàng 3 ngày sau hồi môn. Ngươi cẩn thận hỏi một chút nàng, nếu là Tô gia đãi nàng không tốt, ta nhất định sẽ cho nàng chỗ dựa. Hắn vừa là Tô Mạt Dương cha vợ lại là hắn tiên sinh, như thế nào huấn đều không quá. Mộc thị trong lòng lúc này mới thoải mái. 3 ngày chớp mắt tức qua, mắt thấy đến đại nha hồi môn ngày. Mộc thị sáng sớm liền thay xong xiêm y, làm một bàn phong phú thức ăn, lại lệnh cưỡng chế hai cái khuê nữ thành thật một chút, không muốn ầm ĩ. Tam nha cùng Niếp Niếp liếc nhau, thè lưỡi, nhu thuận ứng. Chờ Mộc thị ra khỏi cửa nhà, Tam nha hướng Niếp Niếp nói nhỏ, đại tỷ vừa đi, chuyện gì đều được chính mình đến, thật sự hảo không thói quen. Đại nha gả cho người là liền liễu đại nương một khối mang đi. Tam nha cùng Niếp Niếp muốn chính mình giặt quần áo, còn phải giúp Mộc thị nấu cơm nấu cơm. Nhất là Tam nha, nàng lại không cần thi khoa cử, ban ngày ấy còn phải cùng Mộc thị một khối học làm quần áo. Niếp Niếp cũng cảm thấy đại tỷ đi trong nhà rất lạnh lùng, chủ yếu là buổi tối nàng cùng Tam tỷ nói chuyện, rốt cuộc không ai khuyên các nàng ngủ sớm một chút. 2 ngày nay buổi sáng nàng rời giường đều so bình thường chậm 1 khắc đồng hồ. Điểm chết người là vì thời gian đang gấp, nàng tóc cũng không sơ tốt, bị Cố Vân Dực chỉ vào tốt một trận cười nhạo. Đãi đại nha tiến vào, được đến đại gia nhất trí hoan nghênh. Cơm nước xong, Lục thì thu lôi kéo Tô Mạt Dương đến mặt sau học đường thi dạy học hỏi. Mộc thị đem đại nha kéo đến trong phòng nói nhỏ, Tam nha cùng Niếp Niếp muốn cùng đi vào, bị Mộc thị dỗ dành đi ra, chỉ có thể trốn ở bên ngoài nghe lén. Tam nha lỗ tai dán ở trên cửa, nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú đều vô dụng, cái gì cũng nghe không rõ. Nhìn về phía gần trong gang tấc tiểu muội, im lặng tìm hỏi, ngươi đâu, nghe chưa? Niếp Niếp lắc đầu, một chút cũng không nghe được. Nàng vểnh lên miệng, nương cũng thật là, nói cái gì còn riêng cõng các nàng nói. Liền tại hai người gấp đến độ thượng hỏa thì cửa phòng từ bên trong bị người kéo ra. Đại nha mặt đỏ tai hồng ngồi ở trên giường, Mộc thị đứng ở cửa bên cạnh, cho hai cái khuê nữ một khối bạc vụn, đợi một hồi các ngươi đại tỷ liền phải trở về, hai người mua chút đồ vật mang về cho nàng đi. Biết rõ nàng nương là riêng xúi đi các nàng, Tam nha lại không thể không nghe, ngóng trông trông nói, mua cái gì đồ vật? Mộc thị thuận miệng nói mấy thứ. Tam nha ghi tạc trong lòng. Lôi kéo Niếp Niếp đi cũng ra môn. Niếp Niếp mắt sáng lên. Ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới. Ta có thể đi vòng qua mặt sau nghe các nàng nói chuyện. Nói, liền muốn bỏ xuống Tam nha. Trốn đến mặt sau nghe lén. Tam nha đem người kéo lấy. Đi đây, nương xúi đi chúng ta. Nhất định là không nghĩ chúng ta nghe. Nàng nếu là biết, sẽ không cao hứng. Niếp Niếp không làm một hồi sự. Nương mất hứng cũng sẽ không hướng ta nổi giận. Không có chuyện gì, Tam nha vẫn là đem người kéo lấy. Đi thôi, chờ ngươi gả cho người thời điểm. Nương khẳng định cũng muốn hỏi của ngươi. Sớm cùng muộn có cái gì khác nhau sao? Niếp Niếp sửng sốt. Gì, giống như cũng là Nga. Tam nha tạm thời đem nàng dọa sững. Đi, nương cho tiền còn nhiều. Nhìn xem có thể hay không mua vài cái hảo ăn. Nghe nói có ăn ngon. Niếp Niếp mắt sáng lên. Nhảy nhót đến bên cạnh nàng. Ta muốn ăn băng uống. Ăn cái gì băng uống a? Hiện tại đều 8 tháng rồi. Coi chừng tiêu chảy. Tam nha không đồng ý. Niếp Niếp biết nghe lời phải. Vậy thì ăn chân châu bánh trôi. Hồ gia tửu lâu có bán. Ta đi ăn. Chân châu bánh trôi muốn so với băng uống tiện nghi một nửa. Tam nha gật đầu ứng. Đi, lúc trở lại, hai người một người nâng một chén chân châu bánh trôi. Niếp Niếp đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cha nói hắn ở kinh thành có cái bằng hữu cũng họ Cố. Cùng Cố ra quán cơm là toàn gia. Người nói Thẩm Thanh Mặc vì cái gì cùng Hồ gia tửu lâu hợp tác a? Tam nha bị nàng hỏi chủ. Đúng vậy, vì cái gì? Hồ gia tửu lâu sinh ý còn không bằng Cố gia quán cơm đâu. Hơn nữa Cố gia quán cơm ở kinh thành cũng có nhân mạch. Niếp Niếp vội vã biết vấn đề này. Cũng không về đi, nhường Tam nha đi về trước. Hắn đi Thẩm gia tìm Thẩm Thanh Mặc. Tam nha thấy nàng vào Thẩm gia đại môn. Liền cũng mang theo đồ vật vào nhà mình đại môn. Niếp Niếp đến Thẩm gia thời điểm, Thẩm Thanh Mặc đang tại thư phòng luyện tự. Thẩm Thanh Mặc hai cái hạ nhân, một cái phụ trách nấu cơm, một cái phụ trách quét tước vệ sinh. Thư phòng trong chỉ có Thẩm Thanh Mặc một người. Niếp Niếp đẩy cửa lúc tiến vào, Thẩm Thanh Mặc đang tại nghiêm túc viết chữ. Hắn bình tĩnh bộ mặt, viết chữ động tác phi thường hung ác, như là với ai có thù. Gì, ngươi cái này tự không sai a? Đây là ai bảng chữ mẫu? Niếp Niếp đột nhiên lên tiếng, ngược lại là dọa Thẩm Thanh Mặc giật mình. Hắn đột nhiên hoàn hồn, thấy là nàng, trên mặt lộ ra gió xuân loại cười. Đây là tiền triều gần phong cư sĩ bảng chữ mẫu. Niếp Niếp ngạc nhiên, không phải nói hắn bảng chữ mẫu đều thất truyền sao? Ngươi lấy từ đâu đến? Thẩm Thanh Mặc mím môi, trầm thấp nói, những thứ này là ta nương của hồi môn. Niếp Niếp phát giác thanh âm của hắn có chút suy sụp. Dự tính chạm đến hắn chuyện thương tâm của, khen, cái này tự thật không sai. Thẩm Thanh Mặc không nghĩ trò chuyện những thứ này, đổi chủ đề, ngươi có chuyện gì sao? Niếp Niếp đem chén kia chân châu bánh trôi đưa tới trước mặt hắn. Ngươi vì cái gì không cùng Cố gia quán cơm hợp tác a? Nàng đem Cố gia quán cơm ở kinh thành cũng có phần tiệm sự tình nói. Thẩm Thanh Mặc cũng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt thình lình tại lạnh xuống. Niếp Niếp bị hắn cái này phó vẻ mặt dọa trụ. Thẩm Thanh Mặc vẫn giống cái đại ca ca, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Đáng sợ, Niếp Niếp bản năng cảm thấy không ổn. Lùi hai bước, trên mặt tươi cười đều cứng lại rồi. Cái kia, ta về nhà trước. Nói xong, cũng không đợi hắn phản ứng kịp, chạy như một làn khói. Thẩm Thanh Mặc mím môi, thần thần hơi hơi giật mình. Buổi tối, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Lục Thi Thu nằm đến trên giường. Mộc thị tại bên cạnh nhỏ giọng nói, ta hôm nay cẩn thận hỏi qua, đại nha trôi qua tốt vô cùng, nhà bọn họ đều là cho người khác mướn, trong nhà về điểm này sống từ Liễu tỷ đến làm. Hai người làm chút ít sự tình, cũng không có cái gì mâu thuẫn. Lục thì Thu biết nàng mấy ngày nay trôi qua lo lắng đề phòng. Lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ nàng bừng vai. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ, con cháu tự có con cháu phúc. Tô gia điều kiện này không tệ. Mộc thị cũng biết chính mình buồn lo vô cớ, có chút hắc nhưng, đúng nga, nhiều thiệt thòi ngươi giúp nàng thu xếp. Hôm nay nàng còn vụng trộm nói với ta, ngươi đãi nàng tốt, tương lai nàng phải thật tốt báo đáp ngươi đâu. Đại nha nội liễm, cơ hồ không sẽ nói cái gì cho phải nghe, nàng bình thường đều sẽ có hành động đến biểu hiện. Lục thì Thu nở nụ cười, ta nói lúc ăn cơm, nàng như thế nào liên tiếp cho ta gắp thức ăn đâu. Đứa nhỏ này cũng quá thành thật a. May mặt Dương đứa nhỏ này không phải loại kia sơ ý đại ý. Nếu là đổi cái đại lão thô lỗ, liền nàng tính tình này ăn nhiều thiệt thòi a. Mộc thị gật đầu, ai nói không phải đâu. Lục thì Thu ôm Mộc thị còn nói tới một chuyện. Trong nhà tích cóp được tiền cũng đủ chúng ta hoa. Không bằng ngươi không muốn bán thịt nướng a. Chúng ta coi như là thư hương chi gia. Ngươi ra ngoài bán thịt nướng, ta lo lắng người khác sẽ xem thấp ngươi. Kỳ thật không phải hắn không nghĩ lên, mà là mấy ngày trước đây, hắn cùng Lý Minh Ngạn uống rượu, đối phương đề điểm hắn. Lý Minh Ngạn trước kia xuất thân đại tộc, quá rõ những kia nhà giàu người ta là thế nào nghĩ. Nếu hắn thật sự muốn làm đại nho, nhân phẩm của hắn lại không thể có tì vết, nhường nương tử làm thương nhân. Điều kiện hơi chút không sai người đọc sách cũng làm không ra đến chuyện này. Chính như Lục thì Thu khinh thường những kia tú tài nghèo áp bức người nhà. Hắn dạng vì cũng vì nhà giàu người ta sở trơ chén. Mộc thị quay đầu, nhìn xem ánh mắt hắn. Vậy ngươi sẽ xem thấp ta sao? Lục thì Thu nở nụ cười. Ta như thế nào có thể sẽ coi thường ngươi? Hắn thở dài. Tại này vị mưu này chính. Thấy nàng không hiểu, Lục thì Thu giải thích, ở vào cái dạng gì vị trí, liền phải làm cái gì dạng sự tình, chúng ta phải vì nữ nhi nhóm suy nghĩ. Mộc thị luyến tiếc, nướng một tháng cũng có thể được 20-30 lượng bạc. Giao cho ai nàng đều luyến tiếc, nhưng nàng tướng công nói rất đúng, nàng giàu gì cũng là trạng nguyên nương tử, mỗi ngày buổi tối ra ngoài bán thịt nướng. Ném là nàng tướng công mặt, Mộc thị có chút đau đầu. Ngươi cảm thấy đem sinh ý giao cho ai tốt? Lục thì Thu nghĩ ngợi, chỉ có thể giao cho đại tàu. Trần thị muốn chiếu cố học đường bên kia, khẳng định không có thời gian. Tứ đệ muội muốn chiếu cố đứa nhỏ, đi không được, chỉ có đại tàu ở nhà nhàn rỗi. Hơn nữa đại tàu còn có Hoành Ngũ hỗ trợ. Tiểu tử này cả ngày ở nhà gây chuyện thị phi, ta cảm thấy kêu đến hỗ trợ cũng rất tốt. Mộc thị thịt đau, nhưng là nhiều tiền như vậy đâu. Bọn họ hiện tại tích cóp được tiền là rất nhiều, nhưng ai sẽ ngại bạc thiếu đâu. Hơn nữa ngày còn dài đâu. Lục thì Thu cùng Mộc thị đồng dạng, hắn cũng luyến tiếc này đến tiền lộ tử, bằng không hắn cũng sẽ không cho tới bây giờ mới mở miệng. Không bằng nhường đại tẩu phân một nửa cho chúng ta. Mộc thị trần chờ. Đại tẩu chịu sao? Lục thì Thu tay gối lên sau đầu. Ta cùng ta cha nói. Hắn khẳng định không nói hai lời liền đồng ý. Phụ thân hắn lên tiếng. Đại tẩu không chịu cũng phải chịu. Mộc thị nghĩ một chút cũng là. Vậy thì nghe của ngươi. Lục thì Thu đem nàng ôm vào trong ngực. Đợi ta niếp niếp thì đậu trạng nguyên. Chúng ta liền theo nàng, đến thời điểm có của ngươi ngày lành qua đâu. Mộc thị nở nụ cười, ta chính là không chịu ngồi yên người. Buổi tối không đi bán thịt nướng, ta đều không biết mình có thể làm cái gì. Lục thì Thu chê cười nàng không hiểu được hưởng phúc. Rất nhiều người cả đời đều cầu không được tốt phúc khí. Ngươi lại còn không bằng lòng. Mộc thị nghĩ lại chính mình thật đúng là... Phúc suy một tiếng nở nụ cười. Lục thì Thu nhường tam đường thúc hơi lời nói cho Lục lão đầu. Không hai ngày, Hồng thị mang theo bao lớn bao nhỏ đến. Mộc thị đem sinh ý cho Hồng thị, kiếm được tiền nói phân một nửa cho bọn hắn. Hồng thị không nói hai lời đáp ứng. Bất quá Hồng thị lần này là mang theo nhiệm vụ đến. Năm kia, Hoành Nhất đã thành thân, đôi tình nhân vẫn ngăn cách lưỡng địa, đến bây giờ liền đứa nhỏ đều không có. Cũng quả thật không phải chuyện này. Lục lão đầu nhường Lục thì Thu hỗ trợ tay tay mắt, cho lão đại một nhà tại thành đông mua cái tiến sân. Đến thời điểm nhường Tôn Tức chuyển đến thị trấn, Lục thì Thu tìm Giang Kỳ, mang theo Hồng thị cùng Hoành Nhất đi chọn phòng ở. Nhìn năm sáu ở, chọn lựa, cò kè mặc cả, cuối cùng đem phòng ở định xuống dưới. Hoành Tam cũng từ Lục gia chuyển đến phòng này trong. Một nhà bốn người vào ở đi, phân biệt phụ trách nướng cùng hàng hải sản cửa hàng hai nơi sinh ý. Ngày trôi qua rất có chạy đầu, chỉ là Mộc thị rảnh rỗi, cũng thật có chút không có thói quen, cũng không biết tại sao, tính tình cũng không bằng trước kia tốt. Lục thì Thu đem mình sẽ thực đơn viết xuống đến, nhưng nàng không có việc gì liền cân nhắc đồ ăn, có chuyện bận bỉu nàng hẳn là có thể tốt một chút. Vì thế kế tiếp, Lục ra đồ ăn càng ngày càng hương, mùi hương làm cho người chịu không nổi. Thẩm Thanh mặc tốt một điểm, hắn rốt cuộc là nhà giàu người ta sinh ra. Trước kia cũng là qua chiều ngày lành, một điểm ăn uống chi dục hắn nhịn được. Cố gia liền không giống nhau, cố gia đại đa số người nhẫn được, Cố Vân Dực lại không được. Nếu là người khác ra, Cố Vân Dực cũng liền nhẫn, nhưng là đây là Lục gia làm đồ ăn, hắn cần nhẫn sao? Hai nhà quan hệ như vậy tốt, hoàn toàn không cần thiết nhẫn. Vì thế đến giờ cơm, hắn ưỡn mặt, bưng nhà mình xào đồ ăn đến cửa trao đổi chủ nghệ. Mộc thị bị hắn chọc cười, khiến hắn ngồi xuống một khối ăn. Lục thì Thu bị hắn cái này không mặt không mũi biến thành giờ khóc giờ cười. Đồng thời hắn trong lòng lại nói thầm, cố gia từ trên xuống dưới đều là trung thực tính tình, là thế nào dạy dỗ Cố Vân Dực dày như vậy ra mặt. Cố Vân Dực không thấy xấu hổ, ngược lại cho rằng Vinh, ta và các ngươi nói, của ta mệnh khá tốt. Tam nhà cùng Niếp Niếp nhìn xem ánh mắt của hắn sáng ngời có thần. Người mệnh như thế nào tốt? Cố Vân Dực vui sướng nói, ta là nữ hoàng đỡ đẻ. Niếp Niếp không tin, ngươi gạt người, nữ hoàng làm sao có khả năng cho ngươi tiếp nhận sinh đâu. Cố Vân Dực thấy các nàng không tin, nóng nảy, ta thật không lừa ngươi, không tin các ngươi hỏi ta nương. Lúc ấy ta nương sinh ta thời điểm, bà đỡ đều bị huyện lệnh đại nhân kêu lên đi. Ta ra nãi không có biện pháp, liền đi thỉnh đại nãi nãi. Nàng lúc ấy còn chưa tái giá, vẫn là chúng ta người cố gia. Lục thì Thu ngược lại là tin. Hắn trước nghe Cố Vĩnh Bá nói qua, mẹ hắn trước kia liền lấy thay người đỡ đẻ vì tính. Sau này nàng còn vào kinh cho Phụng Nguyên Đế phi tử đỡ đẻ. Niếp Niếp ánh mắt sáng được kinh người, nàng thậm chí ngay cả đỡ đẻ đều sẽ. Thật lợi hại đi. Cố Vân Dực thấy nàng tin, cùng có vinh yên, đó là đương nhiên. Thời gian nháy mắt, đến trung tuần tháng 9, Phương Vĩnh Khang rốt cuộc đúng hẹn mà tới. Chính như Lục thì Thu sở liệu, hắn không phải một người đến. Không chỉ có thư đồng, tùy tùng, vẫn còn có cái thông phòng nha đầu. Lục thì Thu âm thầm chậc lưỡi, lại cũng không quản hắn. Nhiều như vậy người, không ra tới hai gian phòng liền không đủ bọn họ ở. Lục thì Thu khiến cho con trai của Liễu Đại Lang Liễu Tiền Bảo đi một chuyến người môi giới. Kêu cái Răng Kỳ lại đây, ta cũng không biết các ngươi tới đây sao nhiều người, chỉ có thể mặt khác thuê sân. Phương Vĩnh Khang cũng có chút hác nhưng, cha mẹ, không yên lòng ta một người đi ra ngoài. Lục thì Thu sáng tỏ, đồng thời trong lòng cũng khó tránh khỏi đem việc này ghi tạc trong lòng. Về sau chính mình muốn là thu đồ đệ, không thể chỉ nhìn thiên phú, còn phải nhìn đối phương gia cảnh. Nếu phụ mẫu cản trở, kiên quyết không thể muốn. Giang Kỳ rất nhanh đến, giới thiệu vài nơi sân, đều là cái này mảnh. Tùy Hiệp tựa hồ không yên lòng, theo Giang Kỳ từng cái tiến đến nhìn. Một lúc lâu sau, mới rốt cuộc đem phòng ở định xuống. Địa phương không tính xa, nhưng là bốn người có tất yếu thuê lưỡng tiến sân sao? Thật lãng phí nha, Lục Thì Thu ở trong lòng thổ tào, trên mặt lại nửa điểm không lộ. Tả Hữu việc này cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Người ta thích đem tiền hướng trong nước ném, hắn có thể nói cái gì? Phương Vĩnh Khang đến lúc này, Lục Thì Thu lại điều chỉnh chương trình học. Ngay từ đầu, đại gia chẳng qua là cảm thấy hơn một cái cùng trường. Học nên như thế nào thượng còn như thế nào thượng, ai tưởng được, từ lúc hắn đến, chương trình học thay đổi hoàn toàn dạng gì. Cách mỗi ba ngày, Lục Thì Thu khiến cho Liễu Đại Thúc dẫn bọn hắn tiến hành thực tiễn học. Cái gì là thực tiễn học đâu? Thật là đi đến nhân dân quần chúng đi. Ngay từ đầu, đến chợ phía đông hỗ trợ bán hải sản. Đẹp kỳ danh nói, dung nhập dân chúng sinh hoạt. Như vậy viết ra thi tài càng có sinh hoạt hơi thở. Sau này, đến cửa thành giúp nhà dịch kiểm tra qua lại người đi đường. Lại sau này, đến đồng ruộng hỗ trợ thu gặt lương thực, thậm chí ngay cả y quán đều làm cho bọn họ đi một chuyến. Đương nhiên đây không phải là bạch đi, viết thơ một bài hoặc là viết một quyển sách luận. Cố Vân Dực cùng Niếp Niếp hai người này ngược lại là chơi được rất vui vẻ. Lục Thì Đông cùng Hoành Tứ từ nhỏ trưởng tại bờ biển. Lục Thì Thu như thế nào phân phó, bọn họ thì làm cái đó. Nửa điểm nghiêm túc, Thẩm Thanh Mặc, Tô Mạt Dương cùng Phương Vĩnh Khang đều là ngũ cốc chẳng phân biệt. Náo loạn không ít chê cười. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 1 tháng 2 năm 2020 16 giờ 35 phút 35 giây tương đương 1 tháng 2 năm 2020 22 giờ 26 phút 51 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Cá cá 30 bình, hoa hoa 20 bình, thứ ba thiên đường 15 bình, giao bảo bảo 5 bình, minh, hàm khanh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.